Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1836, Resolution quyết định. Cậu bất ngờ trước câu hỏi đó. Nó xuất hiện bất ngờ, hoàn toàn nghiền nát những gì cậu dự đoán về điều cô ấy muốn nói. Cả trong điều tốt đẹp nhất lẫn tồi tệ nhất mà cậu nghĩ đến. Sunny im lặng cho đến khi cơn đau từ khuyết điểm khiến việc giữ im lặng trở nên khó khăn. Rồi chậm rãi gật đầu, quyết định không nói gì thêm. Càng nói nhiều, khả năng cô ấy sẽ hỏi cậu điều mà cậu không thể trả lời càng cao. Nephis thở dài, rồi bình tĩnh giải thích. Em bắt đầu nghi ngờ sau khi gặp Lord of Shadow lần đầu tiên. Anh quá mạnh để có thể xuất hiện từ hư không? Một sên mạnh mẽ như vậy chắc chắn phải để lại dấu ấn trên thế giới. Và khi em hỏi ai đã dạy anh kiếm pháp của gia đình em? Anh trả lời rằng, không ai cả, nobody, ban đầu em không để ý. Nhưng sau này, điều đó dường như bật lên trong đầu em. Cô ngừng lại một lúc, hít một hơi sâu rồi nói tiếp. Ký ức của tất cả những ai đã bước vào ác mộng thứ ba cùng em đều bị ảnh hưởng, chúng ta không thực sự nhớ từng chi tiết những gì đã xảy ra ở đó. Nhưng, ở Godgrave, em đoán ra được điều gì đó. Nephis dừng lại trước khi nói thêm. Lăng mộ của Ariel, anh đã từng. Tuy nhiên, trước khi cô kịp hỏi câu tiếp theo, Sunny giơ tay ngắt lời cô. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu phức tạp. Trong lòng, cậu tràn ngập niềm vui mãnh liệt khi nghĩ đến việc Nephis biết rằng họ đã cùng nhau đối mặt với ác mộng thứ ba. Điều này không hoàn toàn giống như cô ấy nhớ đến cậu, nhưng ít ra cũng là một điều gì đó, một điều ý nghĩa vô hạn so với sự trống rỗng của tình cảnh hiện tại của cậu. Nhưng cậu cũng biết rằng cô ấy sẽ không thể nhớ câu trả lời của cậu. Và không giống như Cassie, người có khả năng giữ ký ức về việc đã quên điều gì đó nhờ khía cạnh của cô, Nephis sẽ không thể làm được điều đó. Vì vậy, thay vì thú nhận sự thật, Sunny nói khẽ, trước khi em nói thêm điều gì, anh phải thú nhận một điều. Có một số thứ mà khuyết điểm của anh không cho phép anh chia sẻ. Nên, xin em, có những lời tốt hơn là không nói ra. Nephis chăm chú nhìn cậu một lúc, rồi thở dài nặng nề. Em hiểu rồi, em, nghĩ là em hiểu. Cô quay đi và mỉm cười khẽ. Điều đó giải thích tại sao Cassie lại đặt nhiều niềm tin vào anh. Và tại sao tình trạng của cô ấy lại được cải thiện đột ngột như vậy. Sunny lặng lẽ quay đi. Cậu đã dẫn dắt cô hiểu sai về lời cảnh báo của mình. Nhưng dường như sự lừa dối của cậu đã giúp cô đến đúng kết luận. Ít nhất là vậy, Nephis lại nhìn về phía Ivory Island xa xăm. Em sẽ không nói rằng mình không thất vọng. Nhưng nếu mọi thứ là như thế này, thì em sẽ không hỏi nữa. Lưng cô thẳng đứng. Một lúc sau, Sunny nghe giọng cô vang lên đều đều. Nhưng em vẫn sẽ hỏi anh một điều khác. Sunlys, cậu hít một hơi sâu. Bỗng dưng cảm thấy lo lắng. Đây là khoảnh khắc của sự thật. Thật là trớ trêu. Gì vậy? Nephis quay lại và mỉm cười. Giọng cô bình tĩnh và đều đặn. Em sẽ rời khỏi Bastion trong 7 ngày tới. Vậy, anh có thể đưa em đi hẹn hò lần nữa không? Ở Godgrave, Sunny nhìn cô, nín thở, cảm thấy bẽn lẽn. Nephis cúi mắt xuống. Em biết rằng nơi đó không phải là địa điểm lãng mạn nhất. Nhưng cậu lại ngắt lời cô một lần nữa. Mỉm cười rạng rỡ, Sunny gật đầu. Được, được, anh sẽ rất vui được làm điều đó. Cậu ngừng lại một lúc, rồi nói thêm. Thật ra, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc theo em đến Godgrave. Nephis, cô ngập ngừng nhướng mày. Anh không thể sao? Cười khẽ, Sunny gật đầu. Tất nhiên, cậu bước lên phía trước và đưa tay ra cho cô. Suy cho cùng, anh vẫn có nghĩa vụ phải rèn thanh kiếm cho em. Làm sao anh có thể rời khỏi em trước khi hoàn thành xong nhiệm vụ đó? cô mỉm cười và nắm lấy tay cậu. Và đó là tất cả. Mối quan hệ kỳ lạ và chập chững của họ vẫn không kết thúc. Bất chấp những bí mật nặng nề mà họ đang giữ, gánh nặng của quá khứ đã bị lãng quên vào bóng tối của cuộc chiến sắp tới. Nó sẽ tiếp tục bền bỉ dù tương lai có không chắc chắn đến đâu. Điều này khiến cả hai đều cảm thấy vui vẻ. Ít nhất là Sunny, cậu cảm nhận niềm vui kỳ diệu. Nó vừa kỳ lạ vừa tuyệt vời. Hoàn cảnh không thể nào tồi tệ hơn. Thời điểm này cũng thực sự không thích hợp. Nhưng có bao giờ điều đó là trở ngại? Nhìn lại, luôn có điều gì đó đứng giữa họ. Cả Sunny và Nephis đều không có thời gian để suy nghĩ về cảm xúc của mình ở Forgotten Shore. Sau đó, họ đã bị chia cắt trong suốt 2 năm dài. Khi Nephis trở về, họ chỉ bên nhau 1 tháng trước khi cậu rời đến Antarctica. Và sau khi từ Antarctica trở về, cậu đã bị mọi người, bao gồm cả cô, lãng quên. Họ chỉ có vài khoảnh khắc ngắn ngủi bên nhau trong yên bình, sâu thẳm trong ác mộng thứ 3. Nên, kỳ lạ thay, dù đã quen biết cô gần 10 năm, đây là lần đầu tiên Sunny có đủ sự trưởng thành để không chỉ biết mình muốn gì mà còn có khả năng thể hiện cảm xúc của mình. Vậy thì sao nếu thời điểm này tồi tệ và cuộc chiến đang đến gần? Nếu cậu quyết định chờ đợi một khoảnh khắc tốt để bày tỏ mong muốn của mình, cậu sẽ phải chờ đợi mãi mãi. Chín Âu khi trò chuyện thêm một lúc, cậu tiễn Nephis ra ngoài và trở về Brilliant Emporium trong khi huýt sáo một giai điệu vui tươi. Tuy nhiên, khi vừa bước vào, cậu gặp ngay ánh mắt lạnh lùng của Aiko. Boss, sao hôm nay anh vui vậy? Sunny mỉm cười, cố gắng kìm nén ý muốn véo má cô. Thay vào đó, cậu vui vẻ nói, tôi vừa đồng ý theo Lady Nephis ra chiến trận. Cô gái nhỏ nhìn cậu chằm chằm im lặng, ngoặc kép chấm chấm, sắp có chiến tranh sao? Sunny gật đầu, à, đúng rồi, cô chưa biết nhỉ, đúng, sắp có chiến tranh. Aiko im lặng một lúc, rồi thở dài nặng nề và ngồi xuống. Và anh sẽ đi cùng Nephis đến đó. Cậu nhún vai một cách vô tư. Dường như là vậy. Aiko thở dài lần nữa, rồi lấy tay che mặt và rên rỉ. Trời ơi, lại nữa sao? Sao? Sao chuyện này cứ xảy ra với tôi? Không, thật đấy. Tại sao chứ? Sunny nhìn cô với vẻ áy náy, rồi bước tới và vỗ nhẹ lên đầu cô gái nhỏ. Giọng cậu tươi sáng. Aiko, đừng lo quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Để tôi hỏi cô một điều nhé. Khi cô nhìn lên cậu với đôi mắt ngấn lệ, cậu cười rạng rỡ và vui vẻ hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, cô đã nghe về thế giới kỳ diệu của việc kiếm lời từ chiến tranh chưa? Ngoặc kép, CVT, cầu phiếu đề cử ạ. Hết chương.